Chương 1803, chân không ra hương. 1803 chân không ra hương như là một khối đá lớn nện vào một phương sâu không thấy đáy trong đầm nước. Lúc đầu, toàn bộ đệ tứ giới nhấc lên một trận sóng to, nhưng dần dần liền bình tĩnh lại. Ngàn vạn đại chư thiên tu sĩ tràn vào đệ tứ giới, làm cho tất cả đệ tứ giới trở nên lòng người bàng hoàng. Mặc dù bọn hắn nhìn 3 năm trực tiếp, quan sát Lục Khanh một người liên tục đánh bại mấy trăm đại chư thiên danh sách cường giả, nhường đệ tứ giới tu sĩ lòng tin tăng vọt, nhưng là thật sự chờ bọn họ trước mắt trong lòng vẫn như cũ không có quá nhiều lực lượng. Đồng dạng, đại chư thiên tiến vào đệ tứ giới tu sĩ, đồng dạng cũng là trong lòng phát run. Lục Khanh cho bọn hắn lực trùng kích thực sự quá lớn, 3 năm trước đo sư cờ, có thể đánh bại Lục Khanh, vẫn là giang quỷ, hoặc là gần với giang quỷ những cường giả kia mà sau đó 2 năm khiêu chiến bên trong, Lục Khanh thực lực càng là đạt đến giang quỷ cấp độ kia, sắp tới 700 cuộc chiến đấu bên trong, Lục Khanh thắng 500 trận loại này tăng lên tốc độ, thế nhưng là trước nay chưa có. Mà lại, tại sao cùng cái kia 2 năm bên trong, luân hồi chi địa đã qua 2 vạn năm, 2 vạn trong năm luân hồi chi địa tu sĩ, lại sẽ cường đại đến loại nào hoàn cảnh mặc dù bọn hắn không bằng Lục Khanh nhưng cho dù là cùng Lục Khanh gần với Lục Khanh, QNZ tuyệt đối không phải số ít. Lục Vân hai cha con, đã cho bọn hắn mang đến quá nhiều trùng kích quá lớn. Lúc này, càng làm cho bọn hắn cảm thấy chuyện kinh khủng phát sinh rồi, bọn hắn tự thân tu luyện đại đạo lại bị ăn mòn, bị một loại bọn hắn chưa từng thấy qua đại đạo, từng phần ăn mòn đó cũng không phải hủy diệt tính chất ăn mòn, mà là một loại dung hợp tính chất thôn phệ. Bọn hắn tu luyện đại đạo như trước vẫn là bọn hắn đại đạo, nhưng là bọn hắn đại đạo lại đã không phải là bọn hắn đại đạo, đã phục tùng loại kia trước đây chưa từng gặp đại đạo tiên đạo một loại sợ hãi trước đó chưa từng có, tràn ngập tại trong lòng của mỗi người, để bọn hắn tại cái này đệ tứ giới có một loại tay chân luống cuống mờ mịt cùng vô trợ cảm. Tựa hồ bọn hắn đi tới cũng không phải là trong truyền thuyết sụp đổ chi địa, luân hồi chi địa, mà là một chỗ vô cùng thâm thúy, u ám, kinh khủng. Trong rừng rậm, đại tôn hình chiếu còn chưa kịp tiến đến, bởi vì những cái kia đại tôn cũng cần chuẩn bị lần này, tiến vào luân hồi chi địa danh sách tu sĩ sắp tới 10 vạn, bọn hắn trước tiến vào luân hồi chi địa, vốn là vì những cái kia đại tôn ý chí hình chiếu làm chuẩn bị. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại mơ mơ hồ hồ bắt đầu mất đi đạo của chính mình, chậm rãi trở thành tiên đạo phía dưới sinh linh, một chút tâm trí không kiên người, liền triệt để bối rối, căn bản là không tì vết chiếu cố đến những cái kia đại tôn bọn họ nhiệm vụ cho bọn họ. Nhưng ngay lúc này, một cái không tưởng tượng được người xuất hiện. Sở Tinh Nhiên. Sở Tinh Nhiên hoành không xuất thế, lúc đó trở tay khai sáng ra một phương tên là chân không ra hương địa phương, phàm là tiến vào chân không ra hương người, liền có thể tránh cho tự thân đại đạo bị tiên đạo ăn mòn, thôn phệ. Mặc dù tại đại chư thiên bên trong sớm có truyền ôn, Sở Tinh Nhiên cùng Lục Vân liên thủ, diệt sát đại chư thiên vô số cường giả, thậm chí cái kia trực tiếp thông qua hóa thân hình chiếu đánh giết bản tôn sát thuật, cũng là xuất từ Sở Tinh Nhiên chi thủ. Nhưng là Sở Tinh Nhiên cùng luyện thi môn có thủ, cùng Lục Vân liên thủ đối phó luyện thi môn, cũng là không gì đáng trách. Mà lại hiện tại, Sở Tinh Nhiên thật sự trở thành rất nhiều người cây cỏ cứu mạng. Tại tin tức truyền ra trước tiên, liền có mấy trăm đại chư thiên tu sĩ tiến vào chân không ra hương quả nhiên, tiên đạo không cách nào tiến vào chân không ra hương, mà lại đại chư thiên tu sĩ tại hấp thu chân không ra hương bên trong lực lượng lại trở lại đệ tứ giới sau đó, cũng có thể tránh cho tiếp tục bị tiên đạo đồng hóa. Bất quá cái này cũng có hại bừng, chính là thường cách một đoạn thời gian sau đó, nhất định phải trở lại chân không ra hương. Lại lần nữa hấp thu chân không ra hương lực lượng, nếu không vẫn như cũ sẽ bị tiên đạo đồng hóa. Nhưng là đồng dạng, cái này cũng bỏ đi không ít người hoài nghi nếu là đi một lần chân không ra hương, liền có thể triệt để chống cự tiên đạo đồng hóa, lúc này mới có vấn đề đâu. Ngay sau đó, đại chư thiên tu sĩ buôn tẩu bẩm báo, nhao nhao tiến vào chân không ra hương. Cùng lúc đó, địa tiên giới bên trong, vì cái gì ngươi Mặc Nhiễm nhất tộc người không có tới Tạ Thiên Tuần nhìn xem Mặc Nhiễm Đông Ngưng, có chút lo được lo mất mà hỏi. Đại chư thiên tu sĩ đến nơi, Tạ Thiên Tuần sớm đã cảm thấy được, mặc dù hắn không nhìn thấy thế giới bên ngoài đến tột cùng như thế nào, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được đệ tứ giới biến hóa. Bọn hắn không tới. Mặc Nhiễm Đông Ngưng tựa ở một gốc nho nhỏ cây liễu bên cạnh, hai tay dâng một quyển sách, lặng lặng đọc lấy, nàng nghe được Tạ Thiên Tuần lời nói sau đó mới lên tiếng, ca ca ta đã trở về, cho nên Mặc Nhiễm tộc người sẽ không lại tới. Vậy ta làm sao bây giờ? Tạ Thiên Tuần ngơ ngác nói ra, mà lại ngươi đây tộc nhân của ngươi liền mặc kệ ngươi rồi. Mặc Nhiễm Đông ngưng đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói, bọn hắn chưa hề nghĩ tới qua nờ ta, đại khái trong tộc còn có rất nhiều người không biết ta ở chỗ này đây. Tạ Thiên Tuần ngây dại. Mặc Nhiễm Đông ngưng cũng là Mặc Nhiễm tộc một cái tiểu thiên tài, tài mạo vô song, tại đại chư thiên bên trong có chút danh tiếng, theo đạo lý mà nói. Mặc Nhiễm Đông ngưng đi vào luân hồi chi địa, hẳn là một kiện đại sự, không thể so với lúc trước Ngao Cẩm, Thời Không Vương đi vào luân hồi chi địa đưa tới hoành động nhỏ bao nhiêu. Nhưng là Tạ Thiên Tuần xác thực không biết Mặc Nhiễm Đông ngưng cũng ở nơi đây. Ngươi bị Mặc Nhiễm nhất tộc từ bỏ? Tạ Thiên Tuần lập tức liền kịp phản ứng. Không, là ta từ bỏ bọn hắn. Mặc Nhiễm Đông ngưng cười một tiếng, mà lại, trở về làm gì nơi này không tốt sao? Tạ Thiên Tuần cau mày. Hắn cắn răng không nói lời nào, giờ khắc này, hắn mới phát hiện chính mình tựa hồ bị lừa. Đạo lữ của ngươi hoặc là cha mẹ tộc tại Đại Chư Thiên chờ ngươi. Mặc Nhiễm Đông ngưng lại lần nữa cười nói. Đại Chư Thiên rất cổ láo danh tự đâu, hiện tại có rất ít người nhắc lên cái tên này. Tạ Thiên Tuần lẩm bẩm nói, ta không có thân nhân, cũng không có đạo lữ duy nhất cùng ta có quan hệ, xem như lợi dụng lẫn nhau không thiên đại tôn thượng cũng đã chết. Vậy ngươi trả lại làm gì mà lại? Sớm tại 2 vạn năm trước, Lục Vân liền không lại trói buộc ngươi rồi, ngươi có thể tự do xuất nhập nơi này, thậm chí trở lại Đại Chư Thiên đi, không có người để ý. Mặc Nhiễm Đông ngưng cười nói. Tạ Thiên Tuần đặt mông ngồi dưới đất, hắn vô cùng phẫn hận nói, tại đáng chết tiên đạo tự liệt này bên trong sống 2 vạn năm, La Ho Tư đã mở ra nhị thập bát trọng tiên đạo tự liệt rời đi nơi này, nói nghe thì dễ, Tạ Thiên Tuần vừa rồi lúc đến nơi này. Mở ra thập cửu trọng danh sách, nhưng là thập cửu trọng danh sách Tạ Thiên Tuần, cũng là bao trùm tại Ngao Cẩm, Giang Quỷ cùng với Thời Không Vương phía trên đệ nhất thiên tài. Tên thiên tài này, cũng không phải là chiến lược, mà là hắn đối đại đạo lý giải, đối thần thông vận dụng, đối danh sách khống chế. Đương nhiên, Tạ Thiên Tuần chiến lược, QNZ tuyệt đối không thể so với Giang Quỷ yếu, thậm chí càng cường đại một phần. Mà tại hơn 2 vạn năm sau đó hiện tại, Tạ Thiên Tuần cũng đã mở ra nhị thập bát trọng tiên đạo tự liệt, đây là hắn cho tới bây giờ đều không dám nghĩ sự tình. Đối Tạ Thiên Tuần mà nói, mở ra cái gì danh sách đối với hắn đồng thời không có gì khác nhau. Mở ra danh sách mục đích cuối cùng nhất là tránh thoát danh sách. Ban sơ, Tạ Thiên Tuần ý nghĩ là thông qua Mặc Nhiễm Đông ngưng K.I.T.N.G. quan hê na y gia nhập vào Mặc Nhiễm nhất tộc bên trong, sau đó tu luyện hắc ám đại đạo. Mở ra hắc ám tự liệt, nhưng là hiện tại không đi được Mặc Nhiễm tộc, Tạ Thiên Tuần QNZ liền không có những ý nghĩ gì khác rồi. Vậy liền không quay về đi đi, chúng ta đi chân không ra hương, cho Sở Tinh Nhiên chỗ dựa đi. Mặc Nhiễm Đông ngưng vô vô Tạ Thiên Tuần bả vai, vừa cười vừa nói, sau đó nàng vung tay lên, một cánh cửa ra hiện ở trước mặt bọn họ, môn hộ một bên khác, thình lình chính là Sở Tinh Nhiên thành lập được chân không ra hương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.